Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 228. Chính văn chương 729. Bốn bề thọ địch mắt thấy qua ước chừng 15 phút. Vương Cát mới thấy con đường này rất xa địa phương xuất hiện một đám đậu đại thân ảnh. Tới, Mục Vân Giao câu môi cười nói. Chuẩn bị, Vương Cát nghe vậy. Lúc này mới thanh âm có chút run rẩy đến mở miệng nói. Lúc sau lại đối với phía sau binh lính giơ giơ lên tay. Đợi cho bóng người dần dần rõ ràng lên thời điểm, Vương Cát nhìn bên cạnh người khống chế được một trận đại pháo hai cái binh lính. Há mồm nói, nhắm chuẩn phóng ra, chờ địch nhân trở lên tiền tam mễ thời điểm, rời đi khai hỏa, là, tướng quân, hai gã binh lính tuân lệnh. Nhanh chóng điều chỉnh đại pháo phương hướng, nhắm ngay địch nhân nhất dày đặc phương hướng, trong lòng tính toán địch nhân tiến lên bước số, một bước, hai bộ, ba bước, ba mét tới rồi, theo sau, nhanh chóng lấy ra mồi lửa đem đại pháo bậc lửa, cùng với một trận xương khói lan tràn, một đạo vang vọng tiếng sấm thanh âm tại đây phương an bình thiên địa vang lên. Phanh, a. Đối diện một ít địch nhân đều bị nổ bay vài mễ xa. Hoa dựa, thật là quá trâu bò. Không nghĩ tới này đen tuyền đồ vật thế nhưng có lớn như vậy uy lực. Chung quanh binh lính đang xem thấy đại pháo một quả đạn pháo phóng ra đi ra ngoài trong nháy mắt. Đều không ngừng mà nghị luận lên. Đúng vậy, xác thật rất cường đại, Vương Cát nhìn mắt bên cạnh người một trận màu bạc chiến giáp. Giữa mày thần thái phi dương. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân nữ tử, cũng đi theo tán thưởng một câu. Phía trước quân vương phi nói một đội người một trận đại pháo liền đủ để đem những người này nện. Bước bám trụ, chờ đến Hồng Tiêu mang theo người cùng lại đây lúc sau. Liền hai mặt giáp công, trực tiếp không đi lên. Không nghĩ tới hôm nay kiến thức đến này đại pháo lúc sau. Vương Cát trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm. Liên tính bọn họ hiện tại nhân số giảm bớt một nửa. Chỉ cần nhiều mấy giá đại pháo, cũng đủ để đem Mặc Khuyết quân đội bám trụ. Tiếp tục, đừng đình, Mục Vân Giao thấy hai gã binh lính phát ra đệ nhất cái đạn dược lúc sau chậm chạp đều. Không có phát ra đệ nhị cái đạn dược, không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Hai gã nguyên bản cũng đã ngây ra như phỗng binh lính. Đang nghe đến Mục Vân Giao lời nói thanh lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng lại nhắm ngay địch nhân lại bắn ra một quả đan dược. Bên kia, Mặc Khuyết quân đội là từ hắn tâm phúc ám ảnh dẫn dắt. Đang nghe thấy đạo thứ nhất đại pháo thanh âm vang lên lúc sau. Vội vàng bàn tay to dương lên, làm phía sau binh lính đều ngừng lại, ở hắn tuần tra chung quanh thời điểm. Lại một quả đạn pháo vọt vào trong đám người, vốn là đã thương nhiều song thiếu chúng binh lính, lúc này người bị thương càng nhiều. 10 cái binh lính bên trong ít nhất có 3-4 đều là thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Ánh mắt tỏa định ở phía tây một cái chỗ hổng lúc sau. Ám ảnh cho chung quanh binh lính một cái thủ thế, theo sau một chúng thượng vạn người đội ngũ liền hướng tới phía tây mà đi. Mục Vân Giao thấy thế. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt cao thâm khó đoán chi sắc. Nơi đó liền đi được hiểu rõ sao. Chỉ là, ở trong tối ảnh người một tới gần thời điểm, kia mặt bụi cỏ chung thế nhưng lại bắn ra một quả đạn pháo. Mục Vân Giao nghe thấy được đại pháo thanh, khẽ cười một tiếng, xem ra Hồng Tiêu đã chạy tới. Ám ảnh thấy thế, hai trong mắt chung toàn là âm trầm chi sắc, đáng chết. Bọn họ hiện giờ tình huống có thể nào dùng một cái hai mặt thụ địch hình dung? Quả thực có thể nói là bốn bề thọ địch. Quân vương phi, Vương Cát tiểu tử, lão thần tới còn đúng lúc. Hồng Tiêu từ bụi cỏ chung đi ra. Hai nhà đại pháo ở hắn hai sườn đẩy ra tới. Mà mặt khác hai cái phương hướng lại phân biệt đẩy ra một trận đại pháo cùng hai nhà đại pháo. Ám ảnh đám người các phương hướng đều đã bị 6 giá đại pháo cấp bao quanh vây quanh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.